Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 38, đột phá. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Phía dưới là thứ ba đánh. Nhìn tại tâm linh cự nhân cùng không tưởng chi long công kích phía dưới. Vướng trái vướng phải chiến hoàng. Lâm Động mỉm cười nâng tay lên cánh tay. Liên tục gảy 10 ngón tay. Vô tận liên hải. Ong ong. Thấu trời bạc bạch liên hoa tự nhiên hiện lên từ hắn phía sau hư không nổi lên. Trùng trùng điệp điệp. Không có giới hạn. Xa xa nhìn tới. Phảng phất vô biên bao la hải dương màu bạc đồng dạng. Những cái này hoàn toàn do tinh thần lực chỗ ngưng màu trắng bạc liên hoa vừa mới thành hình. Liền phô thiên cái địa hướng chiến hoàng quét sạch mà đi. Rất có một lần hành động đem tiêu diệt xu thế. Đáng giận, võ tổ, người thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy lấy đợt thứ ba công kích sắp đến. Chiến hoàng triệt để nổi giận. Thượng cổ chiến đế pháp thân, phủ xuống a, cao giọng gào thét hạ xuống. Một tôn vô cùng to lớn kim giáp quang ảnh tự nhiên từ hắn phía sau hư không hiện lên. Quang ảnh cao tới mười mấy vạn trượng, người khoác một kiện kim quang sáng chói hoa lệ áo giáp. Trong lúc mơ hồ, có kinh thiên sát phạt âm thanh từ hắn thể nội truyền ra. Mà tại tôn này kim giáp cự nhân sau đầu, vừa có mấy chục cái màu vàng quang cầu trôi nổi. Mơ hồ có thể thấy được mỗi cái màu vàng quang cầu bên trong đều cất giấu từng nhánh đại quân tinh. Nhuệ, vô số tên chiến sĩ tinh nhuệ ngồi xếp bằng ở trong đó. Chiến ý hừng hực, chiến đế pháp thân, danh liệt 99 loại chí tôn pháp thân bảng vị thứ 24. Phá cho ta a a. Chiến hoàng khống chế lấy thượng cổ chiến đế pháp thân bắn mạnh mà ra. Một quyền nện xuống. Bá khí vô cùng quyền ý tàn phá bốn phía cửu thiên. Càng đem Lâm Động triệu hồi ra ba đợt công kích toàn bộ quét ngang. Há, nhanh như vậy liền vận dụng chí tôn pháp thân. Dự định thừa thế xông lên phát động quyết chiến. Sách, thật sự là không kiên nhẫn tiểu gia hỏa tương đương. Lâm Động ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lờ đánh cười cười, chí tôn pháp tướng. Hoặc là nói chí tôn pháp thân, chính là một tên thiên chí tôn thủ đoạn mạnh nhất, đồng dạng là cuối cùng thủ đoạn. Một khi phát động, liền mang ý nghĩa chiến tranh đem không thể tránh khỏi hướng đi hậu kỳ. Song phương tất có một người sẽ ngã xuống. Võ tổ, chết đi cho ta. Chân đạp thượng cổ chiến đế pháp thân chiến hoàng, trước đó chưa từng có đến cường đại. Liền vừa mới gặp khó hùng tâm cũng lần nữa tỉnh lại. Hắn hai mắt đỏ tươi, chiến ý tràn đầy, nhất định muốn đánh bại võ tổ. Nhất định muốn, ức vạn quang mang ngưng kết ở giữa. Vô số điểm từ thượng cổ chiến đế pháp thân tách rời. Ở giữa không trung diễn hóa thành từng đạo tản ra nồng đậm hàn mang chiến ý mâu. Chiến mâu linh vũ, sau một khắc. Phảng phất vô cùng vô tận chiến mâu hải dương liền như mưa to. Đồng loạt xuyên thủng hư không mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào đạo kia đơn bạc thân thể. Ngây thơ, Lâm Động lắc đầu, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái hư không. Ầm ầm, to lớn quang ảnh nháy mắt hiện lên ở hắn dưới chân. Nó toàn thân đen kịt, hiện ra nhắm mắt té già mà ngồi trạng thái. Thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đặc dính đến gần như thực chất hóa chiến ý ngất trời bao vây lấy nó. Như một tôn chiến thiên chiến địa tuyệt thế thần linh, giữa mi tâm vừa có một đạo huyễn lệ quang văn hiện lên, cổ lão mà uy nghiêm. Hống, cùng lúc đó, đỉnh thiên lập địa cổ lão quang ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Gào thét bên trong như có vô tận phần thiên cơn giận đổ xuống mà ra. Trong thiên địa linh lực nháy mắt sôi trào. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Từng vòng như thực chất hóa sóng âm cùng kinh thiên chiến ý lẫn lộn tại một chỗ. Hướng xung quanh điên cuồng dập dờn mà đi. khiến vô số cường giả trong lòng run sợ. Hồn phi phách tán, chí tôn thần thông, võ tổ giận dữ thiên hạ kinh. Phanh phanh phanh, xé rách hư không mà tới chiến mâu hải dương như say rượu hài đồng. Cứng tại nguyên địa điên cuồng run rẩy, cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng ầm vang vỡ nát mà ra. Chí tôn thần thông, võ tổ toái hồn ấn. Gào thét xong, cổ lão quang ảnh thuận thế bước ra một bước. Trở tay đè xuống hư không. Ong ong, một mai từ vô tận chiến ý áp xúc mà thành chiến ấn nháy mắt rời tay. Xen lẫn nhưng động thiên địa đáng sợ ba động chấn áp mà xuống. Chưa đến, đại địa bên trên liền đã liên tiếp sụp đổ ra mười mấy vạn trượng to lớn hố to. Đến a, liền để thế nhân nhìn một chút hôm nay đến tột cùng là ngươi võ tổ mạnh. Vẫn là ta chiến hoàng càng hơn một bậc. Lúc này chiến hoàng liền như thua mắt đỏ con bạc. Liền nếu có thể đánh bại Lâm Động, hắn liền nguyện ý đánh cược chính mình toàn bộ vốn liếng. Chí tôn thần thông, chiến đế lưu ly toái thiên chỉ. Theo chiến hoàng đầu ngón tay ấn kết không ngừng biến ảo. Quái dị chiến linh lực cuồn cuộn mà ra, phi tốc ngưng tụ thành cái kia to lớn vô cùng cổ lão cự trì. Trên đó vô tận chiến văn quấn chân. Chiến, cái kia ngàn vạn quân đội cũng cùng nhau phát ra gào thét. Liều mạng đem bản thân chiến ý liên tục không ngừng hòa vào cái kia cổ lão cự trong ngón tay. Để hắn hình thể càng bành trướng, chấn áp. Làm cái kia cổ lão cự chỉ hình thể bành trướng tới một cái chố mắt ngoác mồm tình trạng thời khắc. Liên tiếp chư thiên đô vì đó run rẩy, nó thế không thể đỡ va chạm mà lên. Oanh, giờ khắc này, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên địa liền như một hình ảnh bị người đè xuống tạm dừng chốt. Vô thanh vô tức, một vòng chói mắt. Vô cùng mặt trời từ trong khi giao chiến sinh ra. Tùy ý hướng chư thiên huy sái lấy nó năng lượng. Cuồng bạo linh lực sóng xung kích điên cuồng quét ra. Vô số cường giả tải nhịn không được rơi lệ. Theo bản năng khép lại hai mắt. Xoạt xoạt sát. Xoạt xoạt sát. Tối đen vết nứt như mạng nhện tại cổ lão cự chỉ bên trên phi tốc khuếch tán ra. Cuối cùng tại chiến hoàng cái kia dị thường xấu hổ ánh mắt bên trong. Triệt để nghiền nát, chiến đế lưu ly toái thiên chỉ bị võ tổ toái hồn ấn không chút huyền niệm nghiền ép. Không không, thượng cổ chiến đế pháp thân chí tôn thần thông làm sao có khả năng như thế vô dụng. Đó căn bản không có khả năng, tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này chiến hoàng. Sắc mặt ảm đạm điên cuồng lắc đầu phủ nhận. Hắn linh lực sớm đã khô kiệt, hắn thủ đoạn mạnh nhất lại chưa từng làm sao địch nhân mảy may. Không đúng không đúng, ta còn có hy vọng, ta còn có thắng hy vọng. Lúc này, chiến hoàng mãnh liệt một cái thông minh, ảm đạm trên khuôn mặt hiện lên một chút vẻ ngoan lệ. Thê lương khàn giọng gầm thét lên, chiến tế, hết thảy cho ta hiến tế. Tế, tế, tế. Cùng lúc đó, trôi nổi tại thượng cổ chiến đế pháp thân sau đầu mấy chục cái màu vàng quang cầu. Cái kia ngồi xếp bằng ở trong đó vô số tên chiến sĩ tinh nhuệ không có chút nào do dự. Đồng loạt lấy ra một cây chủy thủ cắt hướng mình cái cổ. Vô tận máu tươi chảy xuôi tụ tập, bốc cháy thành khác thường đỏ thấm yêu dị linh lực màu đỏ ngòm gào thét mà ra. Liên tục không ngừng xông vào chiến hoàng thể nội, giúp đỡ khí tức liên tục tăng lên. Chiến hoàng rõ ràng không chút do dự hiến tế mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Mượn nhờ huyết tế lực lượng lâm trận trùng kích tiên phẩm cảnh giới. Hắn muốn tuyệt địa phản kích. Há, lâm trận đột phá, sau đó lại tuyệt địa phản kích. Ngươi cho rằng ngươi chiến hoàng là thiên mệnh chi tử hay sao? Lĩnh hội tuyệt vọng a. Lâm Động khóe miệng mang theo một tia khiêu khích, hai mắt khép hờ, sau một khắc, dị thường cuồng bạo linh lực dòng thác như áp lực đã lâu núi lửa. Từ cái kia đơn bạc dưới thân thể ầm vang bộc phát ra. chấn động đến toàn bộ cổ lão băng giới đều theo đó vang lên ong ong. Cuồng bạo mà huyễn lệ linh lực dòng thác hiện che khuất bầu trời voi. Đó là đủ để khiến tiên phẩm đại năng đều vì đó động dung đáng sợ ba động. Đột phá, tiên phẩm thiên chí tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,